đưa tay ôm lấy Tư Kinh Mặc. Bọn họ còn có cả một đời. Hết phiên ngoại 6, cách chương.